Chương 99 Dạ Đàm. Nghe đến Tiểu Mãn lời nói sau, Lý Hỏa Vượng hừ lạnh một tiếng, đã hiểu rõ Tịch Nguyệt Thập Bát hắn lập tức liền đoán được, những người này khẳng định cũng cùng lúc đầu bản thân đồng dạng, bị Tịch Nguyệt Thập Bát cướp đi thân phận, toàn bộ thôn đều là Tịch Nguyệt Thập Bát cứng nhắc mà ghép ra tới, người của toàn bộ thôn đều ở không tự biết dưới tình huống, cùng nó diễn dài như vậy hí, đã Tịch Nguyệt Thập Bát lại có thể thời khắc khống chế lấy nhiều người như vậy, nó làm như vậy rất hiển nhiên không phải vì chơi nhà chòi, mà là vì lợi ích của bản thân, có lẽ vật này là một loại nào đó cầm người khác tên cùng thân phận làm đồ ăn cổ quái tà ma, nào có cái gì Ngô gia thôn, căn bản chính là không có nhà thôn. Lý Hỏa Vượng châm chọc nói, bất quá vừa nhắc tới Tịch Nguyệt Thập Bát, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cơ bắp siết chặt, biểu tình khẩn trương nhìn hướng trước mắt Tiểu Mãn. Đúng rồi. Mắt đâu? Tịch Nguyệt Thập Bát cặp mắt kia đâu, bản thân tốn sức lốp bốp chạy tới cũng không liền là vì vật này. Chúng ta ở bên cạnh ngươi phát hiện nó, đây là thứ ngươi muốn sao? Tiểu Mãn phản phất đã sớm biết Lý Hỏa Vượng sẽ hỏi, xoay người lấy ra một cái hộp sơn màu đen lớn cỡ bàn tay tới. Cái hộp bị mở ra, hai cái bia lớn nhỏ con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng. Đây chính là Tịch Nguyệt Thập Bát mắt, cầm tới, Đan Dương Tử có thể giải quyết. Lý Hỏa Vượng trái tim không khỏi kích động lên, bản thân cuối cùng rốt cuộc không cần vì biến thành Đan Dương Tử mà lo lắng hải hùng, chờ đem Đan Dương Tử giải quyết. Bản thân liền có thể an tâm tìm kiếm biện pháp giải quyết ảo giác, cùng cục một tiếng, hộp sơn đóng lại, Lý Hỏa Vượng a nó đặt ở tại bản thân cái gối sau, những người khác không sao chứ. Đem sau khi ta rời đi sự tình phát sinh tỉ mỉ thuật lại cho ta nghe, thông qua Tiểu Mãn trần thuật, Lý Hỏa Vượng biết bản thân lâm vào ảo giác sự tình phát sinh sau đó, liền ở Tịch Nguyệt Thập Bát cho rằng giải quyết hết bản thân sau, lập tức bắt đầu đối với những người khác hạ thủ, bất quá liền ở nó sắp được như ý thời điểm. Một vị người không có mặt vọt vào, đánh gãy mưu kế của nó, người không có mặt hô to, Lý Hỏa Vượng là giả mạo, đồng thời còn không ngừng ra hiệu Bạch Linh Miểu mấy người công kích hắn. Lý Hỏa Vượng đương nhiên minh bạch, đó là bản thân, mất đi tên bản thân, chỉ có điều ở trong thị giác của hắn. Một khắc kia bản thân ở vào đường cái lớn trung ương, hướng về phía một chiếc xe hơi màu đỏ rống to, lại sau đó, Lý Sư Huynh thân thể liền nhanh chóng đổ, chỉ còn trên mặt đất một miếng da. Mà cái kia không có mặt nam giống như có thể nhìn đến Tịch Nguyệt Thập Bát đồng dạng, hướng về bên ngoài phóng tới, chúng ta muốn theo, nhưng là những trúc kia bỗng nhiên động lên tới, ngăn lại đường đi của chúng ta. Cho nên chúng ta mất dấu cái kia không có mặt nam. Khi Tiểu Mãn giải thích xong hết thảy sau, Bạch Linh Miểu từ ngoài cửa bưng lấy canh gà đi vào, một lần này Du Tư Tư canh gà bên trong nhiều một chút thịt gà. Giờ phút này nghe đến Lý Hỏa Vượng tỉnh lại tin tức, những người khác cũng nhao nhao theo tới nhìn. Thấy bản thân sư huynh tỉnh lại, trên mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn. Vây quanh hỏi han ân cần, nhìn lấy bọn họ mỗi một người đều còn sống, Lý Hỏa Vượng trái tim cũng sơ sơ an bình, không có người chết so cái gì đều mạnh. Nói chuyện phiếm một lát sau, bưng lấy chén Lý Hỏa Vượng nói ra, đã tỉnh lại, vậy liền đừng chờ, chúng ta ngày mai liền trở về đi. Bất quá đề nghị này lập tức đạt được tất cả mọi người nhất trí phản đối. Ai nha, Lý sư huynh, ngươi ruột đều ra tới. Còn như thế gấp làm cái gì a? Chờ thương thế tốt lên lại trở về nha. Liền là chính là, ngươi thứ muốn tìm không phải đều tìm tới rồi sao? Khoảng mấy ngày đi, Lý Sư Huynh, chúng ta không vội ngươi gấp cái gì? Lý Hỏa Vượng dùng tay nhẹ nhàng ấn một thoáng vết thương liền muốn ngồi dậy. Không có việc gì, ta có thể làm ngựa, tê. Phần bụng một trận kịch liệt đau nhức ngắt lời hắn, băng gạc màu trắng ẩn ẩn chảy ra một ít máu tươi. Loại đau đớn này là mãnh liệt như vậy. Đều nhanh tương đương với hắn mổ bụng thì cẩu hoa vội vàng áp sát qua tới cùng Cao Trí Kiên một trái một phải ngạnh ấn lấy Lý Hỏa Vượng nằm xuống. Ta Lý sư huynh a, ngươi nhưng đừng lại dằn vặt, chúng ta xe ngựa kia nhưng vô cùng sóc, ngươi vết thương này vừa sóc bên trong ruột cũng liền muốn bị sóc ra tới. Thấy tình cảnh này, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể coi như thôi. Được rồi, các ngươi đều trở về ngủ đi, đoàn người thừa dịp đoạn thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ Thanh Phong quán ra tới vẫn một mực đi đường, đoàn người đều mệt mỏi đi, lại lần nữa trò chuyện một lúc sau, những người khác tốt năm tốt ba rời đi, chỉ còn lại Bạch Linh Miểu có chút đứng ngồi không yên đứng ở nơi đó. Muốn đi lại không muốn đi xoắn suýt lấy, khi Lý Hỏa Vượng duỗi đi ra tay phải dắt nàng, trong lòng nàng xoắn suýt tiêu tán, kéo qua tới ghế, an tĩnh ngồi ở mép giường, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Hỏa Vượng tay phải nhẹ nhàng miết miết. Bạch gia thái nãy liền tay nghề này. Trị người liền trị một nửa sao? Đây là ta cùng với nàng thương lượng sau đó kết quả, ta chẳng qua là cảm thấy có thế tự lành tận lực tự lành, miễn cho thật lãng phí thù lao. Bạch Linh Miểu nhìn lấy nắm chặt bản thân tấm kia bàn tay lớn tiếp tục nói ra, kỳ thật nàng trực tiếp đem ngươi trị tốt cũng được, nhưng là như vậy mà nói, chẳng những trong hồ lô Dương Thọ đều phải gán nợ không nói, hơn nữa nàng còn muốn từ trong đầu ngươi cầm đi đồ vật, trong đầu. Không phải bắt ta tuổi thọ đổi. Hơi kinh ngạc Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, nhìn hướng Bạch Linh Miểu, nhìn đến đối phương lắc đầu sau, Lý Hỏa Vượng giờ mới hiểu được qua tới, bản thân bị trong hồ lô Dương Thọ đang hiểu lầm, chúng cùng Du lão gia có bất đồng, càng thêm tham lam, nàng có nói cầm đi thứ gì sao? Lý Hỏa Vượng đoán không được trong đầu của bản thân có đồ vật gì đó đối với chúng có giá trị, ta hỏi, nàng không chịu nói, chủ gia cùng tiên gia sự tình, Khiêu đại thần không thể tham dự, bất quá ta suy nghĩ, nếu là đồ vật trong đầu, vậy hẳn là vẫn tương đối trọng yếu, cho nên ta liền không có cho phép, hừ, một đám không lên nổi mặt bàn đồ vật, tiếp xúc nhiều như vậy tà ma sau đó, Lý Hỏa Vượng cũng đoán được một ít, vô luận là cùng hỷ thần, chính đức tự, đại Phật, so, tiên gia đẳng cấp đều quá thấp, chỉ có thể thuê một ít người đáng thương. Ăn một ít người khác dư lại đồ ăn đầu thừa đuôi thẹo, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở mắt ra, nhìn hướng Bạch Linh Miểu. Chúng có uy hiếp hay không ngươi cái gì? Tỷ như khiến một tháng nhất định cần tìm đến nhiều ít chủ gia, thế thì không có, chẳng qua là chúng sẽ thỉnh thoảng thúc một thoáng, có chút phiền người. Tán gẫu đến cái đề tài này, Lý Hỏa Vượng biểu tình nghiêm túc lên tới, ngươi nhớ kỹ, theo chân chúng nó thương lượng thời điểm gặp đến khó khăn, lập tức nói cho ta, để cho ta tới theo chân chúng nó nói. Nhớ kỹ, ngươi nhiều lắm là chúng hạ thủ, mà không phải chúng nô lệ. Lý Hỏa Vượng chưa hẳn sợ chúng nó, thật muốn đối mặt, bây giờ có được đại thiên lục bản thân chưa hẳn liền sẽ bại, đã sự tình đã phát sinh, không cách nào sửa chữa, nhưng là Lý Hỏa Vượng tuyệt đối sẽ không khiến Bạch Linh Miểu rơi vào lúc đầu lý trí hạ tràng, bởi vì Bạch Linh Miểu cùng lý trí không đồng dạng, nàng còn có bản thân. Bạch Linh Miểu nghe đến quan tâm trong lời này, lập tức trong lòng ấm áp, tốt, nếu như trên đường trùng hợp gặp phải, ngươi có thể thay chúng nhảy nhảy đại thần, nhưng là lúc thường, ngươi không cần thiết chuyên môn đi tìm. Chúng ta không thiếu cái kia 50 đồng tiền, liền dạng này một người không ngừng dặn dò, một người an tĩnh nghe lấy, trong lúc bất tri bất giác, trên mặt bàn đèn dầu bên trong hỏa tâm bắt đầu muốn dao động thu nhỏ lên tới, thời gian không sớm, ngủ đi. Lý Hỏa Vượng kéo ra chăn trên giường, Bạch Linh Miểu ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhẹ nhàng thổi tắt đèn dầu, cẩn thận từng ly từng tí chui vào ấm áp chăn mền, để tránh đụng đến Lý Hỏa Vượng vết thương.